Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tập thứ 16 của Giang Thành Giả Cổ, là Thiên Chính Cựu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Cậu hai thấy có vẻ không ổn, liền chỉ tay như đang chỉ dạy cho Vân Hạo. Lý gia có thể không cần, nhưng máu của Trần gia là thứ bắt buộc phải co cho nội. Tú Linh vô cùng xúc động, liền rút kim ra. Hạo đưa tay lên cố giải thích. Con nghe tôi nói đã, chuyện không phải như vậy đâu. Cậu hai nhìn Tú Linh, đoạn liếc sang Vân Hạo. Mày làm gì vậy? Không thể dây dưa. Xoẹt một cái, Tú Linh quả nhiên không nói đùa. Cô nhắm kim phóng vào cậu hai. Dĩ nhiên kim không tới được đích, vì xung quanh ông ta là lớp khí bao bọc rất mạnh. Hệt như cái lần Tú Linh bó tay không phóng kim hoàng đế cô chỉ được vậy. Cậu hai thậm chí không nghiêng người né tránh thì kim cũng văng đi. Tuy nhiên đó là nghi binh, kim thứ hai dành cho cuốn họng của Vân Hạo. Tôi quát lên. Thằng chó! Chân gồng lên định nhảy tới tiếp Tú Linh. Sinh ở kế bên cũng sẵn sàng dạ xoa, chuẩn bị nhào tới. Tuy nhiên từ trên cao có một khối đen xị vuốt xuống, đập vào tảng đá bọn tôi đang đứng, làm cho nó nứt ra sắp vỡ. Na già đã xuất hiện. Nó theo lệnh của Vân Hạo, bất ngờ xoay khối đá lúc tôi và Sinh né cú đập đuôi. Tú Linh mất thăng bằng, vì thế mà phóng trật nhịp. Tôi và Sinh bị văng ra hai hướng. Kiều Trâm và Phi đứng nép sát trên kia. Đội hình bị chia cắt mạnh, phen này căng rồi. Tình thế đối đầu với nhiều cao thủ mà còn phân tán thì hết sức nguy cấp. Phập một cái, Na già cắn rất rát. Tú Linh kéo tay dậy, rút dao găm nhỏ định chém con rắn, thì Hạo liền xông tới chụp tay cô lại. Tú Linh xoay cổ tay, rạch lên tay Hạo một đường. Tú Linh quát lớn. Đi chết đi. Rồi chém vào ngực của Vân Hạo. Tuy nhiên sức của cô nhất thời không làm lại được Hạo. Anh ta né đòn rồi phản công, quặn tay cô lại. Mũi dao vô tình tìm tới ngực của Tú Linh, một đường đâm lúc cắn. Hạo ngơ ngác, dường như anh cũng không có ý định hoặc là mong chờ chuyện như vậy xảy ra. Tú Linh đổ gục xuống, máu túa ra lên lắng, mắt trợn trắng lên. Hạo đứng bần thần giây lát rồi nói. Nội à, cứ để con. Con cần cô ta trong quá trình tìm đường vào đây. Giờ thì xong rồi, còn lại con sẽ xử lý đám này cho nội. Hạo huýt sáo một cái. Na già dùng đuôi hất xác Tú Linh xuống nước. Máu chảy từ người cô loang đỏ cả một vùng. Xác cô tấp vào cạnh bên một khối đá màu tím, chính là ngoại thiên vật thạch. Đang nằm trên cái bệ có hình tam giác, từ từ nhô ra khỏi mặt nước. Tôi bàng hoàng, mắt trợn lên, không kiềm chế được mà hét lớn. Con mẹ mày, bỏ Vân Hạo! Hai chân tôi đạp đá phóng tới, hổ khí uy dũng có thể xé xác Hạo ra cái một. Tuy nhiên, đòn tay chưa kịp chém xuống đã bị 4-5 con rắn lục đuôi đỏ quấn khắp người, cắn tôi mấy phát khắp cơ thể. Do đang vận động mạnh, khí huyết tuôn chảy rất nhanh nên độc phát rất mau lẹ. Tôi lập tức sùi bọt mép mà quỵ xuống ngay chân của Vân Hạo. Tôi đang điên máu, vẫn cố vung tới định chém vào chân hắn ta. Tuy nhiên hắn nhảy ra sau, dễ dàng tránh né. Sinh cũng như tôi, nó điên tiết, tay không đấm vào đá, rồi như thú hoang nhảy tới, liều chết. Lúc này đôi của Na dài như một khúc gỗ, quật nó rơi xuống hốc đá. Lưng đập vào gần, nghe cớp một tiếng. 5-6 con trắng vừa cắn tôi cũng bổ xuống định đớp Sinh. May mà Kiều Trâm mau lẹ kéo nó lên. Trán nó rách thêm một đường, máu tuôn ra rất nhiều. Nó nhắm một bên mắt lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Bên mỏm đá phía trên cách tôi chừng 20 mét, Hiệp lại cười lên như được mùa. Coi kìa coi kìa, chưa gì đã lụm nhau máu huyết như cháu lòng luôn rồi. Từ trên cao, theo dòng nước tuôn xuống mấy ngàn con rắn, chính là đám rắn mà Hạo đã huy động lúc ở trong ứng miếu. Giữa lúc đó Phi đã chạy tới chỗ tôi, bế tôi lên nhưng không được. Đến khi Kiều Trâm ra mới kè tôi đi, vừa kịp né đám rắn bổ nhào xuống như mưa. Đám rắn chúng bao vây tôi, vì hét lên. Anh Cập, rắn dữ, Em... Vì ấp úng, có cái gì khó nói lắm hay sao? Sao em ấy vẫn chưa bắt quẻ chứ? Kiều Trâm quát. Cậu Hổ à, giúp tôi lấy được Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, tôi không để cậu chết đâu. Tôi kiệt sức, không phóng đi được, lửa thù dâng lên trong mắt. Chợt tôi nghe tiếng của Hải Tăng Tử. Anh nằm yên đó đi, em đẩy độc ra cho. Nhưng mà còn lũ rắn, cứ để cho Bạch Hổ. Một tiếng gầm vang lên, dội vào tầng tầng lớp lớp nước của Giang Thành, xuyên qua cả cơn mưa sét của Già Cổ, là tiếng gầm của Bạch Hổ. Lũ trắng của Địa Long tuy không dám lên nhưng vẫn bò xung quanh. Tôi tạm thời ổn. Mắt Hổ như đưa tôi lên cao. Giờ là giọng của bảo an. Chị thương á, cứ để cho Hải Tăng Tử bảo vệ mày là công việc của Bạch Hổ. Trong thời gian này tao giúp mày quan sát. Nhớ lấy đó thằng Lùng, ai cũng có việc của người đó. Tôi điều tiết nhịp thở, cố bình tĩnh lại. Nghe lời bảo an, tôi nhìn quanh. Tầm mắt của bảo an gần như bao quát tất cả mọi thứ. Đằng kia Vân Hạo đứng hiên ngang, mắt đảo một vòng cho hắn nói. Đứa nào trước? Hạo chậm rãi bước tới, đứng trên mình con na dạ. Con trắng cuộn thân nó lại mấy vòng, tựa như cái thang máy, rồi nâng hắn lên cao. Đầu tiên không ai dám lên. Đào Đồ Cổ nhìn Võ Thành Phương rồi nói: Phó soi Võ già chê Phật Thạch ấy, thì để Tăng già đi lấy vậy. Thì ra đó chỉ là đoàn kích tướng. Đào Đồ Cổ vừa vờ chân phóng tới trước thì Võ Thành Phương hét lên: Đừng có mơ. Sau đó cũng lao đi, nhắm thẳng vào Vân Hạo. Võ Trường Vân cảm thấy Hạo bá khí ngời ngời thì bây giờ có phần yên tâm, bước lại mỏm đá nhô cao gần với Phật Thạch, bắt đầu đọc chú. Dường như là các câu thần chú kêu gọi bằng tính trời. Vì cái giọng ông ta vừa vang lên thì khối tím bốc lên rất mạnh, sấm đánh liên hồi, dồn dập hơn. Hẻm núi của Giang Thành liên tục vang lên ánh chớp, tựa như có một người khổng lồ đang chấm mối hàng kim loại. Ánh chớp khiến cho tôi chóng mặt, cộng thêm khí nitơ sinh ra do sét đánh, làm cơ thể hết sức khó chịu. Võ Thành Vương phát ra khí lực của Agni, dẫn dụ Hạo khai chú sẽ thiêu đốt ngay. Tuy nhiên Hạo không đơn giản, anh ta dùng đuôi của Na Già và áp lực từ Địa Long để giữ khoảng cách. Lúc này Vi cũng vừa chạy tới, tay bắt quẻ hất tung một mớ trắng đi. Vừa ngồi xuống, em ấy đã hỏi dồn dập: Nè, anh có sao không? Để em dùng ngải hút độc. Tôi ráng mấp máy: Không sao, Thiên Hổ đang thải độc, anh đang điều tiết. Em trả thù cho Tú Linh. Đột nhiên Sinh hét lớn một tiếng: Thằng chó Hạo, tao đập chết mẹ mày. Sinh như cái xác sống, mắt long lên sòng sọc, quên cả cái đầu đang chảy máu mà xông tới. Tay rất nhanh bắt ấn, những đường điện mỏng như sợi chỉ chạy dọc cánh tay, tụ ở đầu ngón tay thành hình một mũi giáo sấm sét. Đòn tất sát đó nhắm thẳng vào tên Dung Đất. Bảo An nói: Là Thiên Lô Pháp chú, thằng Sinh luyện được rồi. Luyện lúc nào? Thì lúc Agni đốt mấy bài chú kia của nó đó, cộng thêm cái chuyện nó lăn xã hội thạch động, làm cho cơ thể khác trụ. Mày tưởng nó giành đi trước á, là vì mày thôi hả? Tôi nghiến răng, chỉ mong Hải Tăng Tử trị thương nhanh lên, tôi cũng muốn nhập trận. Bên kia Na Già cảm giác được nguy hiểm nhưng không hề ngần ngại, cuộn đuôi nó lại như một tấm khiên dày đỡ đòn. Tia điện lóe lên kèm theo tiếng bực, mắt nhìn rõ có một luồng sóng xung kích lan ra trong không khí, làm cơ thể của Na Già run rẩy. Tuy nhiên có thể thấy Sinh không làm khó được con mãng xà. Đang lúc mất đà, liền bị Vân Hạo từ trên phát chú đấm xuống một bài Thiên Thủ Thiên Nhãn. Khí lực dồn vào lòng bàn tay phát ra quang ảnh màu vàng, đủ để thấy Hạo không đánh chơi. Chỉ một đòn đã đẩy Sinh văng trở lại đáy vực. Võ Thành Vương nhân cơ hội Hạo đang dùng chú, lập tức phát hỏa Agni, lao vào cận chiến với Hạo. Địa Long giải chú rất nhanh, chỉ dùng áp lực của bản thân dồn vào một đòn đánh, tung ra một đấm bình thường, nhưng cũng khiến cho Thành Vương quay ngược lại, đỡ hết sức chật vật. Sinh bật dậy, một tấm vẩy đá to bằng cái bàn học ngã vào lưng nó, nhưng nó điên tiết, đấm bất chấp làm khối đá vỡ nát ra, nhảy phục lên, tìm lại cuốn họng của Hạo mà ra đòn. Tuy nhiên vừa nhảy lên hai ba mẫm đá, thì trước mặt đã thấy một cơ thể đen sạm, ốm tông teo cản lại, hai cánh tay vung ra cho vỗ mạnh bàn tay vào nhau. Áp lực bùng nổ. Tôi đang nằm cách thằng Sinh độ 10 mét cũng cảm thấy nhói ngực vì nó giết Kiều Trâm. Bà Thím, bà lại canh anh cọp giùm tôi nha. Tôi mất máy. Em cẩn thận. Kiều Trâm hỏi, cô định ra đó cắt đầu cậu hai hả? Xác cô đó không thể xem thường được đâu. Bà ta chỉ về xác sống của Mạc Hải Thọ vẫn đang đứng hiên ngang, che chắn cho phần lưng của Trường Vân, vì đáp quyết đoán. Không, tôi đi tìm ghi chép về tội ác của Võ Gia. Vì nói xong thì chỉnh ba lô đầu trâu. Chẳng lẽ cô bé định cưỡng tay trên sao? Vì không đáp, Kiều Trâm hỏi tiếp, cô biết ghi chép đó đâu sao? Vi chỉ vào đám nắp quan tài cắm vào vách núi bên kia. Chỉ còn bên đó mà thôi. Rồi Vi phóng đi. Tôi chỉ mong em ấy đoán đúng. Về phần Võ Thành Vương và Hạo thì đang bất phân thắng bại. Cả hai tạm tách nhau ra. Thành Vương quát lớn, Võ Trường Vân, cơ bộ đây có rất nhiều người muốn lấy được phần thạch. Tôi sẽ tạm thời về phe ông, với điều kiện lát nữa tôi sẽ lấy đi một thứ trong gian thạch. Hạo lạnh lùng đáp, ngông cuồng. Cậu hai đưa mắt nhìn quanh, dường như ông ta đoán biết được rằng nếu tăng gia vì một lý do nào đó có thể liên kết lại ba người hợp công cộng thêm với Thiên Hổ thì hoàn toàn có thể làm cỏ ông ta. Ông ta đáp, được, tao đồng ý. Cùng lúc này, ông ta phát hiện Tra Vi đang chạy dọc theo khe nứt, tìm đến vách núi dựng nắp hòm mà theo em dự đoán chính là nơi có ghi chép về tội ác của Võ Gia. Ông ta nói tiếp, vậy thì mày phải cản con nhỏ đó lại trước rồi. Thành Vương nhìn Vân Hạo. Hạo nói, mày qua đó cản cô ta, tao lại đây bảo vệ. Thành Vương nhếch mép, sợ đâu giếng à? Không, để coi mày với cây đèn cậy của mày làm nên cơm nên cháo gì không thôi. Hai anh tài Võ Gia đứng nhìn nhau, áp lực tỏa ra không hề nhỏ. Tôi không hiểu ý của Vân Hạo là cái gì, nhưng cũng đoán được lờ mờ phần nào. Hạo có từng nói, mảnh Phật thạch chép về tội ác của Võ Gia không thể nào bị phá hủy. Đoán chừng trong gian thành sẽ có những mảnh khác ngoài mảnh của Brahma đằng kia. Thành Vương cho dù có lấy được từ tay Vi cũng khó lòng đánh bại chuồn ngay được. Đơn giản vì Hạo sẽ sai lũ trắng của Địa Long theo sát bên. Thành Vương tất nhiên cũng sẽ có dự tính cho chuyện đó. Hai tên Võ Gia này thể nào cũng lật mặt nhau. Lúc này Kiều Trâm nhìn tôi sốt ruột. Nè, sao được cậu Hổ? Tôi nhướng mắt. Bà tử bị trắng lục đuôi đỏ, bự như con trăng, cắn chột nhát khắp người coi sao. Tôi đang ráng lắm nè. Tôi điều hòa nhịp thở, cung khí của Hải Tăng Tử đẩy động ra. Cơ thể đổ mồ hôi như tắm, nó có màu xanh nhạt, tanh như mật cá. Về phần thằng Sinh, vừa nãy bị Phạm Thành Dương dùng áp lực đánh bật đi thì điên càng thêm điên. Ông ta di chuyển bình thường mà cứ như đang dùng đạp phân chú, hai tay đập vào nhau, hai cái vòng kim loại rung lên len keng, phát sáng lấp lánh. Kiều Trâm lo lắng nói, Càn Thác Bà thập nhất đồ niệm, bài chú này là thương hiệu của Phạm Thành Dương, chuyên đánh vào tâm trí, khiến cho cơ thể không phát chú được trong giây lát. Tôi nghiến răng tức đến sôi máu, tuy nhiên tạm thời vẫn đang thải độc, đành chờ thời cơ chín muồi rồi xông ra đập Vân Hạo ra bã. Nghe Kiều Trâm nói thứ chú kỳ lạ có khả năng thanh tẩy, vừa nhìn đã thấy uy lực, xinh như đang đứng sau đuôi của một máy bay phản lực đang phun khí nóng, sóng xung kích như muốn xé nát áo cà sa của nó. Nó xuống tấn đưa Dạ Xoa lên đỡ, sau đó gồng người vung tay gạt xuống. Dạ Xoa lồng lên phun ra áp khí đối trọng, hai luồng khí lực chạm vào nhau phát ra tiếng nổ đanh gọn, đẩy Sinh lùi ra sau, lưng đập vào đá mới dừng lại được. Tuy nhiên nhờ vậy mà thoát khỏi áp lực của Càn Thác Bà. Ở bên trên, Nguyễn Thị Hiệp vẫn ngồi chồm hổm xem hết sức hứng thú, thỉnh thoảng vỗ tay khen những pha đánh đẹp. Hội Thành biến thái nói, con mụ điên, không tham gia thì để tăng gia thử xem nào. Đào Đầu Cổ phút trắng, được, để tôi lên trước. Hội Thành kêu lớn, à khoan đã, nãy giờ tao quên mày. Ông ta chỉ tay về phía Kiều Trâm, tiếp lời, đừng đánh với cái xác đó làm gì, Tăng gia không cần viên đá đó. Cái tao cần là trừ khử đi ung nhọt đe dọa ghế hội chủ của tao, chính là Tăng Kiều Trâm đây. Cái đầu búp bê như đang say thuốc lắc. À, đúng. Đào Đầu Cổ nghe thấy liền nhảy lui về. Tôi kêu thầm trong bụng, mục đích của Tăng gia từ đầu tới cuối xuất hiện ở Hà Tiên không vì cái gian thành này, mà là để trừ khử Kiều Trâm, dọn sạch đường cho hội thành lên làm hội chủ. Hiện giờ cả đội chúng tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Có bộ tôi với Vi có khả năng không làm tròn lời hứa của hội thề cắt lưỡi rồi. Tôi định hét gọi xin về nhưng không được. Kiều Trâm biết tôi định làm gì. Bà ta vỗ vai tôi nói, khỏi đâu cậu Hồ. Có những cuộc chiến á, chỉ người trong cuộc mới tham gia được. Có lẽ đây là định mệnh của tôi rồi. Hội thành phóng xuống rồi nói, giáo chủ, tao đập con Kiều Trâm, mày lấy bộ trầm. Dù sao cây trầm đó vẫn là vật để nó đắc chú. Hình như hiện giờ nó vẫn chưa đắc chú pháp danh được thì phải. Tránh đêm dài lắm mộng, thì cứ quỷ cây trầm đi là được. Đào Đồ Cổ gật đầu. Có lẽ ông ta sẽ có cái tên mới trong Tăng gia rồi. Giáo chủ nghe cũng ngầu đó. Kiều Trâm nói, thì ra ông đã quay đầu, cắn lại lý tưởng của mình, để quỳ dưới chân của ông song sinh. Đào Đầu Cổ hừ một tiếng. Kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi là Tăng Phật Long. Ông ta đã trả giá cho hành động của mình. Ngu dại gì tôi còn tự rước khổ vào thân mà chống lại thần tài chứ. Hôm nay ở đây hạ được cô, tôi đường đường chính chính trở thành một chi tộc của Tăng gia, nhất cử lưỡng tiện. Ông cũng rảnh thật. Bản thân tôi đã đắc chú, nhưng không phải họ Tăng, thì cũng chỉ làm chó săn mà thôi. Chó săn mà no bụng cũng được. Kiều Trâm buộc tóc cao lên rồi nói, bớt nói lại đi, muốn lấy đồ thì thử nhào vô. Những đường nét trên khuôn mặt lấm lem bùn đất hiện lên đầy kiêu hãnh. Sắc đẹp của người đàn bà kia không kém cạnh bất kỳ người con gái của Lục Lâm nào mà tôi từng gặp. Nguyễn Thị Hiệp ở trên cười lên hô hố. Lục Lâm xưa nay bảo Na Long Hội bọn tôi chơi dơ, nhưng chắc chưa ai thấy cảnh thần tài ý đông hiếp yếu đâu ha. Hội thành đáp, thì sao? Bà ở đó mà cười đi, lát nữa coi chừng trúng gió chết đó, không hồng thì biến sống đi. Cái đầu búp bê lúc lắc kêu lên, đúng, cút sớm đi. Nguyễn Thị Hiệp đứng dậy, tưởng đâu bà ta cũng xuống tham chiến, nhưng không, bà ta nói, tôi đây đợi một người quen thôi, tiệc chính lát nữa mới dọn lên, tôi chưa đi sớm được đâu anh Hai Đầu à. Hỏa lan phát ra quang ảnh màu cam, rực cháy như đống lửa trại, bốc lên cao vút. Lưỡi lửa là hình đầu của một con sói. Hội thành không để Hiệp vào mắt nữa, tập trung cho trận đấu trước mắt. Đào Đầu Cổ vòng qua một bên, định chụp chân tôi kéo ra xa rồi cướp bộ trăm. Hỏa lan phù là thứ hết sức nhanh nhạy. Kiều Trâm quay phát người, vuốt sói vùng xuống như búa bổ, suýt chút nữa đã chặt ngay đầu của Đào Đầu Cổ. Ông ta rút cổ về né đòn, chân đá quét nhắm ngay mặt Kiều Trâm. Hội chủ đương nhiệm của thần tài đâu phải hư danh. Bà ta kéo tay lên đỡ, chụp lấy chân ông ta rồi ném đi quăng như bao cát. Kiều Trâm đứng thẳng dậy, hỏa lan bừng sáng. Khí tức này so với hội ở Lưu Cự đúng là mạnh hơn mấy lần, đến tôi còn thấy nổi da gà. May mà lần này bà ta cùng phe, không thì sẽ khó nhận. Tôi hồi hộp không biết bà ta đánh lại hai con trâu nước của Tăng gia kia hay không đây. Đầu Đồ Cổ tuy bị ném đi hết sức thô bạo, nhưng ông ta cuộn người trên không, tiếp đất gọn gàng. Lúc này hội thành cũng đã vận khí toàn thân, cùng với mã đầu Minh Vương dồn một quyền. Quang ảnh hình nắm đấm to như một cái chùy công thành, nhắm ngay bụng địch thủ. Kiều Trâm lộn người tránh né, vô tình bị tách ra với tôi. Tên Hai Đầu biến thái đứng cách tôi chỉ chừng 5 mét. Đầu Đồ Cổ nhếch mép cười. Chết mẹ mày rồi, Tôi chửi: bà mẹ, cứu ông là của mẹ gì, ăn cháo đá bát vừa thôi. Đào Đồ Cổ không quan tâm, định nhào tới chụp tôi. Vì Hội Thành đang cản đường Kiều Trâm, tôi tráng nén đau, lăn người qua phải mấy vòng, bất chấp trời xuống vách đá thấp hơn 2-3 mét để né đòn. Lưng đập vào đá đau điếng, nhủ thầm trong đầu: Hải Tăng Tử, sáng chỗ giùm anh luôn cái lưng. Hải Tăng Tử cười, điệu cười hết sức mang dại, chứng tỏ đang bực mình. Anh lo quan sát với bảo an đi, lăn qua lăn lại một hồi á, em bỏ mặt anh luôn đó. Đau Đồ Cổ chụp hụt, tôi chỉ kịp câu giờ để Kiều Trâm phát chú xong tới. Hội Thành quát lớn: vượt qua tao đi đã rồi tính. Kiều Trâm nhảy xéo xuống chỗ tôi đang nằm. Hội Thành vung tay, chân ngực của Mã Đầu Minh Vương cũng như cái rìu đưa lên cao, rồi chặt xuống chỗ Kiều Trâm nhảy tới. Bà ta dồn hỏa lan vào nắm đấm, tay tung ra đỡ đòn cao như trong taekwondo, gạt đòn đánh vào Mã Đầu, liền bị Hội Thành đạp cho một cước ngay bụng, té xuống chỗ tảng đá nơi tôi nằm. Tuy nhiên đòn vừa rồi là ông trời thương tôi. Kiều Trâm rơi xuống vừa kịp lúc Đào Đồ Cổ định chụp tôi lần nữa. Bà ta đá một phát vào mặt, làm cho ông ta kêu lên đau đớn. Kiều Trâm quả là một đại cao thủ. Có lẽ bà ta ý thức được việc bản thân và cái ghế hội chủ thần tài đang ngày đêm bị đe dọa, nên lao vào tập luyện. Từ đó thân thủ tiến bộ vượt bậc. Nãy giờ đã cuốn tôi 2 lần với tốc độ vô cùng kinh ngạc. Tôi để ý thấy cơ thể bà ta rung nhẹ, dường như cũng bắt đầu vào khoảng chịu đựng cao. Đào Đồ Cổ và Hội Thành đứng cách nhau chừng 6 mét, vẫn chưa nhào tới tấn công vội. Kiều Trâm điều chỉnh hơi thở nói: sao? Chỉ bấy nhiêu đó thôi hả? Vậy thì đi đầu thai đi, cho hắn mơ ngồi cho cái ghế hội chủ. Tôi đảo mắt quan sát, xin vẫn điên cuồng tìm cách xông vào chiếc hậu. Cái xác của Phạm Thành Dương đã khó xơi, huống hồ vì sau lưng còn có thêm Mạc Hải Thọ. Nó có vượt qua được người này cũng còn một người khác. Vậy thì làm sao mà lật đầu thằng chó dung đất đó đây? Mẹ kiếp, không có Tú Linh cản tôi và Sinh lúc vừa vượt qua được đường hầm, thì cả hai đã xiên chết mẹ nó rồi. Khi đó chuyện đâu tới mức này, làm sao bọn tôi ăn nấu với anh hùng đây? Tôi tức đến nỗi nghiến răng chảy máu, mong sao sớm thải độc xong để tham chiến. Sinh cơ bản không thể vượt qua được Càn Thác Bà thập nhất độ niệm. Trong khoảnh khắc niệm đập vào người, thì cơ thể của nó bị ngưng động trong giây lát. Phạm Thành Dương lại dùng một bài âm chú đánh tới, nó đỡ đến chạy cả da tay, áo cà sa rách bươm, hệt như vừa chui vào cái quạt công nghiệp nên bị chém tơi tả. Đủ thấy Càn Thác Bà là thứ chú không thể đùa được. Vân Hạo đang ung dung nhìn cậu hai làm nghi thức gọi Brahma. Phật thạch dần nhô lên cao, phát ánh sáng lấp lánh một màu tím huyền diệu. Khối kim tuyến bốc lên dữ dội, hệt như hơi của nồi nước sôi. Dường như cậu hai dồn hết pháp khí trên người mình vào việc liên kết với Brahma. Lớp áo pháp khí vây quanh ông ta mỏng dần đi. Hạo có vẻ quan sát chăm chú. Linh cảm mách bảo với tôi về chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Cậu hai dùng cái thứ quyền năng dự đoán tương lai đó làm gì nữa chứ? Tôi nhích dần cơ thể sát vào vách đá, dùng vai để ngồi dậy, thều thào nói: đạp chết mẹ tôi đó đi bà thiếp. Kiều Trâm im lặng, bà ta có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Hội Thành và Đào Đồ Cổ hợp công di chuyển qua hai bên, định làm phân tán Kiều Trâm là dồn ép ngay. Tuy nhiên hỏa lan lùi về sau, đứng ngay trước mặt tôi. Đào Đồ Cổ cho ở gần hơn, cho nên nhào tới bổ một quyền địa tạng chuyển luân. Cánh tay ông ta tựa hồ hiện lên quang ảnh của 8 bánh xe bằng gỗ đang xoáy mạnh, sức ép rất lớn. Kiều Trâm cũng không vừa, hét lên gọi sức mạnh của hỏa lan, đá ngay hông của địa tạng. Chân bà ta như được bao bọc lớp lông sối bằng lửa, hiện ra quang ảnh chân sối bộ tới. Đào Đồ Cổ co tay đỡ, hỏa lan tiếp tục dồn pháp khí vào cánh tay để tung quyền đấm ngay mặt. Ông ta dính đòn bật ra mấy mét, rơi xuống tảng đá khác. Tuy nhiên sức của Kiều Trâm khó mà chống cự được hai đại cao thủ lên cùng một lúc. Bà ta đánh trúng Đào Đồ Cổ nên hở sườn. Hội Thành dùng Mã Đầu hút mạnh vào hông, khiến bà ta văng vào vách đá. Tôi sực nhớ rằng Hội Thành đúng là vẫn chưa đắc chú được. cũng không biết pháp danh của ông ta. Tính ra Tăng Gia đang trên bờ vực diệt vong, vì người đắc chú được pháp danh lúc này lại là Đào Đồ Cổ, lại không phải người của thần tài. Tên trưởng chi tộc Tăng Gia liền thuận tay chụp cổ áo tôi. Kiều Trâm bên kia ném nguyên khối đá to cỡ cái tô vào đầu hắn. Hội Thành vừa đỡ xong phá nát cục đá thì đầu gối của Kiều Trâm cũng đã sấn tới. Một tiếng cốp vang lên hết sức đanh gọn. Đầu Hội Thành bật ngửa ra sau, nhưng thằng già nhanh chân lại đá vào cái hông còn lại của Kiều Trâm. Bà ta ôm bê sườn nhăn mặt. Tuy nhiên tạm thời cả hai đối thủ bị tách ra xa, Kiều Trâm không chần chừ chụp vai tôi xốc lên, kẻ tôi nhảy lên cao chạy trốn. Chẳng cần phải phí sức đấu với hai con quái vật đó làm gì. Tôi nói: ngầu lắm bà thiếp. Bên vách núi bên kia, Phi đang vừa nhảy qua các nắp hộm, vừa tránh đòn của Thành Vương. Xa quá, cộng với tiếng sấm, tiếng thác nước, cho nên tôi không thể nào biết được hai người đó có nói chuyện gì hay không. Chỉ thấy Thành Vương đứng trên một nắp hộm, khoảng lâu mới lao vào đánh Phi. Một đòn của Agni đủ sức phá nát nắp hộm dày và nặng. Phi không thể dùng quẻ ở địa thế này, tuy nhiên mai lại mấy có ngọc nữ. Đây là hộ pháp của riêng bà sò, không luyện dựa trên thần tượng cho nên vẫn có thể sử dụng được. Khác với hình ảnh tựa như tiên nữ có giải lụa bồng bềnh, hộ pháp ngọc nữ khi qua tay của Vi đã hóa thành một quang ảnh màu xanh lá, có một vị nữ thần ba mặt xoay ra ba hướng, sáu cánh tay tạo thành một vòng bảo vệ, bốn cánh tay đang thành cái khiên, hai cánh tay tấn công. Thành Vương cơ bản không thể thiêu đốt được hộ pháp này, vì nó không được xăm dựa trên một bài chú nào cả. Tôi tự hỏi, Vi vẫn còn dùng được hộ pháp, Hội Thành cũng vậy, có điều uẩn khúc gì đằng sau cái chuyện thiên ngục bị sập hay sao? Vì không có thời gian đấu với võ gia, em ấy đang căng mắt đọc các ghi chép trong nắp hộm, thỉnh thoảng phải đu nhìn từ bên dưới lên mới thấy. Vậy thì suy đoán của em ấy là đúng, Miên Không thực sự có ghi chép lại. Ngọc nữ đẩy văn Thành Vương ra hoặc gạt đi, ném hắn xuống nước. Tuy nhiên tên này hết sức mau lẹ, thoăn thoắt như khỉ, chụp được các nắp hòm treo để bò lên. Đang chạy thì linh cảm có thứ gì đó đang bay đến rất nhanh. Tôi kêu Kiều Trâm né tránh, tuy nhiên bà ta đã phát hiện ra trước cả tôi, vội hợp người xuống rồi lăn một vòng. Phút một cái, thứ bay qua đầu tôi là một cục đá to tổ bốn. Người ném chính là Đào Đồ Cổ. Hắn ta lấy sức ném đá liên tục, lực ném rất mạnh. Kiều Trâm và tôi phải hợp người né tránh, không thể chạy đi được nữa. Hội Thành nhân lúc này đã áp sát một bên. Tôi cứ tưởng hắn đợi Đào Đồ Cổ ngưng ném đá thì mới vào. Tuy nhiên cả hai có lẽ đã tính toán với nhau từ trước. Mặc cho làn mưa đá, tên hai đầu vẫn nhào tới như một cỗ xe tăng, hút mạnh vào bụng Kiều Trâm với tiếng hí vang của mã đầu Minh Vương. Chịu một đòn ấy, bà ta hét lên vô cùng đau đớn. Kiều Trâm tưởng như gom hết sức lực, phát ra một cú thục chỏ trực lửa, quang ảnh bừng lên dữ dội. Lưng của Hội Thành kêu vang, hắn ta vẫn không buông, gồng tay siết không Kiều Trâm lại rồi nâng lên như đồ vật, quật bà ta xuống một cú sấm sét. Chỉ nghe một tiếng cốp, đã thấy đá nứt ra một đường. Kiều Trâm gom chút sức tàn, đập vào ngực Hội Thành đẩy hắn đi. Tuy nhiên đã quá trễ, lúc này Đào Đồ Cổ đã chụp được cổ của tôi mà xốc lên, nắm cái ba lô giật ra, cười đểu: xong đời mày. Đào Đồ Cổ vừa rút tay về thì Kiều Trâm xoay người đạp vào đá, nhào tới tung cước thẳng mặt. Nhưng Đào Đồ Cổ né gọn, tiện tay thụi một cú thôi sân khiến cho Kiều Trâm văng đi. Đầu bà ta có lẽ đã trách một đường, máu chảy từ đỉnh đầu xuống trán và ót, thấm cả vào áo khoác. Kiều Trâm loạn choạng, Hội Thành chạy tới tung một cú đá của mã đầu ngay giữa lưng. Hỏa Lan chỉ kịp kêu một tiếng đau điếng thì cả người đập vào vách núi. Đào Đồ Cổ lục tìm trong ba lô định lấy ra bộ trâm. Kiều Trâm tức giận hét lên, Hỏa Lan hiện ra rất rõ. Hình ảnh một đầu sói trực lửa điên cuồng nhào tới, do cự ly khá gần làm cho cả Hội Thành và Đào Đồ Cổ bất ngờ, không nghĩ rằng bà ta còn sức làm cái chuyện này. Đào Đồ Cổ kéo ba lô về, do vùng tay quá mạnh làm cho miệng ba lô mở bung ra, mấy bộ quần áo, đồ lặt vặt của tôi theo đó rơi cả xuống khe vực. trong đó có cả bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Hội Thành phun nước bọt rồi mắng: "Còn chó cái này!" Lập tức đưa khí lực của mã đầu Minh Vương đối chọi. Một bên đầu sói lửa, một bên đầu ngựa khối xanh, hút chậu nhau nghe như tạc đạn. Kiều Trâm hai tay hai bài sát chú đấm xuyên qua lớp pháp khí của mã đầu. Tuy nhiên Hội Thành cũng không vừa, đưa cùi chỏ được bọc bởi Đại Hắc Thiên ra đỡ lấy. Hỏa Lan liên tục ra đòn, chân và tay kết hợp như võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Hội Thành có lúc phải co hai tay lên đỡ. Đào đồ cổ từ xa ném tới một tảng đá, rồi lại dùng địa tạng chuyển luân đập vào bên sườn. Kiều Trâm sơ hở giây lát, thì Hội Thành hét lên dồn sức cho mã đầu, cùng với tiếng hí vang thổi bay hết quang ảnh của Hỏa Lan, nhắm ngay bụng Kiều Trâm tra hai ba cú đấm liên tục. Kiều Trâm sắp đổ gục, ánh mắt long lên giận dữ, tay phát khí nhắm vào mặt Hội Thành. Đào đầu cổ kế bên cũng không chậm trễ, vung lên địa tạng chuyển luân, bổ một đường như cưa máy, cào nát cả áo khoác đi. Lưng Kiều Trâm tóe máu, lại bị Hội Thành đấm thêm một đòn, bãi chính thức đổ xuống như một con rối đứt dây. Hội Thành nhìn xuống dòng nước chảy xiết đã cuốn mất đi bộ Trâm, ông ta nói: "Không cần thu cây Trâm đó về." Rồi nắm tóc Kiều Trâm lên: "Xuống Cửu Tuyền gặp cha mày đi. Hai cha con đừng trách tao, có trách thì trách mày không đủ năng lực." Dứt lời, ông ta dồn pháp khí hình móng ngựa, định đóng xuống đầu Kiều Trâm. Ký tức thiên hổ trong tôi cuộn trào dữ dội. Tôi cảm giác từng thứ thịt nóng hổi co giật liên tục. Tôi hét lên, cơ thể nói bật dậy là bật dậy ngay, nắm tay cuộn lại như thanh trường kích. Pháp khí chém xoẹt ngang cái móng ngựa của mã đầu Minh Vương. Hai luồng pháp khí va chạm đột ngột, kêu đoành lên một tiếng như sấm nổ vang, hất Hội Thành đi mấy thước. Tôi đã hoàn toàn bình phục, áo khoác ướt đẫm mồ hôi. Giọng của Hải Tăng Tử vang lên: "Xong rồi đó, quậy tụi nó một trận đi anh." "Ừ, cảm ơn em." Tôi nói mà nghĩ thầm, không biết Tăng Phật Long có phù hộ cho con gái mình hay không, mà Hải Tăng Tử giải độc xong kịp thời như vậy. Đào đầu cổ bất ngờ liền sấn tới định dùng địa tạng chuyển luân chém vào đầu tôi. "Quá chậm." Tôi tự nhủ, rồi chỉ nghiêng người né tránh, tay thuận đà tung ra cú đấm từ dưới lên ngay hàm của hắn ta, hệt như đang thi đấu quyền anh. Đào đầu cổ kêu á một tiếng. Tiếp theo sau, tôi đã tung chân đá mạnh vào bụng hắn ta, làm cho hắn gần như tắt đi pháp khí của địa tạng, rơi xuống mỏm đá khác. Chỗ này đã sát bên cái thác nước khổng lồ, nước dần xối hết sức dữ dội, bọt nước bắn vào mặt mát lạnh. Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo, cởi áo khoác đã ướt nhẹp mồ hôi tanh tưởi, rồi ném qua một bên. Kiều Trâm bấy giờ ối máu. Tôi đỡ bà ta ngồi dựa vào vách đá, rồi nói: "Cảm ơn thím được cứu mạng, giờ thì nghỉ đi, tới tôi." Kiều Trâm sụ mặt, tóc bà ta bết lại do máu, sơ xác, trông chẳng còn tra dáng hội chủ thần tài nữa. Tôi chấm một miếng nước, lao bớt đi số máu đó. Đoàn đứng dậy nhìn Hội Thành, thậm chí không cần vận ký thiên hổ cũng đủ làm cho hắn ta có chút e dè. Bước lùi 5-6 mét, tôi siết chặt nắm đấm, rồi nói: "Tôi không có nhiều thời gian đâu." Hội Thành phá lên cười: "Hay lắm, nhưng mà mày nên nhớ, mày đang đối đầu với hai cao thủ của thần tài đó." "Thì sao, giờ học đếm số hả? Trong mắt tôi thì mấy người không đáng ngại, có lên nhanh không thì bảo." Hội Thành liếc mắt nhìn đầu đồ cổ. Ông ta lúc này cũng đã phóng lên, đứng bên phải tôi, lập tức áp sát. Khí tức của địa tạng lúc này thu về nắm đấm. Ông ta định dùng quyền đấu với thiên hổ sao? Thiên hổ tức giận. Tôi cảm thấy mình như là một người khác. Mắt thấy đòn đánh của đào đồ cổ tới gần, thì tôi mới đưa khí đến đầu ngón tay, bấu chặt vào cổ tay ông ta, rồi siết mạnh, định bẻ cho gãy luôn. Đào đồ cổ hét lên đau đớn, lộn người theo chiều bẻ tay của tôi, tung ra một cú đá quét. Hội Thành dùng mã đầu Minh Vương như cũ, định nhân lúc tôi lo đối phó với đào đồ cổ thì đánh úp. Tuy nhiên tốc độ của thiên hổ hết sức mau lẹ. Tôi nhảy lên, né cú đá quét của đối phương, thì đã xoay người, chém một đường ngay mặt của Hội Thành. Xui làm sao hắn ta co cổ vì né đòn, không thì có khi đã mù một mắt như chơi. Đau đầu cổ vào ứng cứu, tôi đỡ một đòn chém của Địa Tạng chuyển luân thì tay đau nhất. Ông ta được thế chém ngang, tôi quỳ gối hụp người xuống né tránh, nhanh tay cào ngay bụng ông ta, xích chút nữa đã lội ruột ra. Trên cao, Nguyễn Thị Hiệp đang quan sát trận đấu của Tăng Gia hết sức chi tiết, vỗ tay mà cười khoái chí. Tưởng như thế nào, thần tài đánh Hội Đồng mà còn thua thằng nhỏ mới vào lục lâm nữa. Hội Thành nhìn Nguyễn Thị Hiệp, nãy giờ mụ ta quả thực không hề động tay động chân, có vẻ như hắn thấy cứ dây dưa ở đây thì lợi bất cập hại, đến khi cậu hai xong việc chắc chắn là sẽ khó xử. Hội Thành suy nghĩ giây lát rồi nhìn đầu đột cổ nói: Bộ Trầm đã mất, con nhỏ đó đã bị quỷ phụ, coi bộ nó sắp tới cũng vô dụng thật, không thể làm gì ta được nữa. Mục đích đã đạt được, chớ nên dây dưa thêm ở đây. Đào Đầu Cổ nhìn tôi, có vẻ như muốn hẹn ngày tái đấu lại khi ông ta mạnh hơn. Cả hai ném ánh nhìn thỏa mãn về phía Kiều Trâm, rồi phóng lên vách đá, biến mất đi. Tôi cảm giác Đào Đầu Cổ sẽ còn rất mạnh. Có lẽ quá trình mất trí nhớ quá lâu đã làm cho cơ thể ông ta không quen với việc điều khiển pháp danh Địa Tạng, uy lực tấn công bị giảm sút đi. Nếu sau này gặp lại, tôi không tự tin sẽ đánh dồn ép được ông ta như lúc nãy. Tôi không muốn đuổi theo. Nếu là tôi của ngày xưa đã chạy đi vô tội vạ, hiện giờ tôi phải lo cho Kiều Trâm trước, chạy lại dội đỡ bà ta. Bà ta rất yếu, có vẻ chưa tỉnh lại. Bà Hiệp chặt lưỡi nói: Xong con mẹ nó rồi, Địa Tạng là minh chủ cõi địa ngục, một chém trực diện như vậy coi như nát mẹ cái quả lan phù. Chính cú sốc bị quỷ phù đã làm cho nó bị trọng thương, để coi mạng nó lớn hay không đã. Tôi ngơ ngác, phen này biết làm sao đây, làm sao cuốn bà ta bây giờ. Kiều Trâm thều thào: Tôi không sao, cậu đi xuống tiếp thằng Sinh, nói với nó càng thác bà là bài chú, đánh vào liên kết tiềm thức, nói với nó rằng bà ta nói yếu quá nên tôi phải ghé sát tai để có thể nghe. Từ đó hiểu được phương pháp khắc chế càng thác bà. Tôi lao máu cho bà ta cho hỏi: Tiếp cần gì nữa hay không? Kiều Trâm lắc đầu nói: Tôi lo được, cậu đi đi. Quả thật tôi có lo cho bà ta đôi chút. Tôi hỏi: Quả lan. Tôi tụ một chút khí tức của Hải Tăng Tử vào lòng bàn tay, đặt lên trán bà ta, thoáng chút giật mình. Quả lan đâu rồi? Chẳng lẽ bị phế phù thật sao? Tôi nhìn xuống Kiều Trâm với ánh mắt đầy cảm thông. Cuộc chiến tranh giành quyền lực của Tăng Gia đã thất bại thảm hại. Nước mắt bà ta cũng chảy ra thành dòng, hòa quyện với cơn đau thấu trời mà la lên thành tiếng. Tôi đứng dậy nói: Tiếp cứ nằm đó nghe. Tôi... Đi đi, không cần phải nói nhiều, tôi hiểu mà. Cảm ơn cậu Hổ. Tôi... Bà ta khóc còn lớn hơn. Tôi không kìm được nên quay đi. Quả thật tôi quý bà ta mất rồi. Tôi nhảy xuống gần đá nơi thằng Sinh đang đứng thở. Công nhận nó sức trâu bò thật. Nãy giờ giao chiến liên tục với Phạm Thành Dương, ăn không biết bao nhiêu âm chú mà vẫn còn khỏe lắm. Có điều thở gấp. Thấy tôi xuống, nó lau mồ hôi nói: Tỉnh rồi hả? Đợi ông tỉnh thì tôi sắp chôn xong cái xác này luôn rồi. Tôi khịt mũi. Tao thì thấy mày sắp bị ông chôn thì có. Chuyện nên kia sao rồi? Tôi buồn bã nhìn Kiều Trâm. Xong rồi, hình như lũ thần tài đã rút đi rồi. Vậy là Tăng Gia có hội chủ mới, không phải là chị Trâm hả? Ừ. Ủa, mà tụi tao toàn kêu bả là bà thím, có mình mày kêu chị. Ê, bộ có cảm tình hả? Nó phun một ngụm máu ra, không trả lời. Tôi nhìn hai cái xác hiện giờ vẫn bay lơ lửng. Bây giờ tao với mày á, đập hai vị tiền bối này cho lạc đầu thằng chó Hào đi. Sinh nghiến răng: "Không có đợi ông nhắc đâu." Càng Thác Bà thập nhất độ niệm là hệ thống 11 bài chú đánh vào tiềm thức, đặc biệt đáng sợ với những người sở hữu phù chú, bởi vì phù và chú mạnh là nhờ liên kết với ý niệm đó. Ông có biết về ý niệm sao? Thiên Hổ nói tao biết. Mày nãy giờ đánh với Càng Thác Bà mà không sao, cho thấy ý niệm của mày rất lớn. Nhưng mà muốn xử đẹp tiền bối thì hơi mệt, cẩn thận không thôi á, khổ nói chuyện được luôn đó. Nó tròn mắt: "Ủa, tự nhiên rành Càng Thác Bà vậy?" Kiều Trâm nói với tao: "Ok, quy tính luôn bạn ơi." Nó đáp chắc nịch. Phạm Thành Dương lắc lắc cổ tay, dường như cũng không có ý định áp sát bọn tôi mà đang thăm dò. Ông ta đang sợ cái gì kia chứ? Rất nhanh, hai cổ tay ông ta lóe lên, bàn chân di chuyển như sấm sét. Càng Thác Bà lại đập vào nhau, sóng xung kích lan ra hình cánh quạt, lao đi như gió lốc. Tôi hét lên, tách ra khỏi Sinh để né tránh. Không ngờ Phạm Thành Dương tuy là xác khô nhưng não vẫn rất đáng sợ. Đòn vừa rồi là hư chiêu. Ông ta nhanh chóng bẻ hướng tấn công của Càng Thác Bà. Phần tôi thì đã tránh đi, cho nên ông ta nhắm về hướng thằng Sinh còn đang nhảy chưa đáp đất. Tôi không còn cách nào khác, đành dương mắt nhìn thằng Sinh ăn thêm một đòn. Chân định chạy tới, đã nghe Sinh ôm bụng lăn dưới đất mà kêu lớn: "Đừng có qua đây, xử thằng chó kia đi, tôi biết cách đọc ông rồi." Tôi ấp úng, không biết nên làm như thế nào. Về phần Phạm Thành Dương thì không bỏ lỡ cơ hội, xông tới rất nhanh. Sinh vừa quỵ xuống thì chân đã tự co lại, bật đi như con ếch, tránh được một đòn tất sát vào đầu. Ông ta quay sang đá vào hông Sinh đau điếng, tay đã thấy tụ lại pháp khí của âm chú Đại Hắc Thiên, định bẻ gãy cổ thằng Sinh thì phải, nhưng đòn này nó phá được. Nó bẻ ngón cái của bàn tay đang bóp cổ của Thành Dương, hai chân câu lên vai cái xác, ghì ngược lại, định cong người bẻ lòi tay đối thủ. Tuy bị đá vào lưng, nhưng ít ra Sinh đã né được chuyến đầu thai sớm. Nó thều thào: "Đi đi, tôi hạ ông ngay bây giờ nè." Tôi nhìn vào Phạm Thành Dương, tự đặt câu hỏi, Sinh làm sao quá giải được? Càng Thác Bà đánh vào tiềm thức, khắc chế làm sao đây? Quả nhiên không đợi lâu, Phạm Thành Dương di chuyển để dồn Sinh vào thế kẹt, đến bắt bài như lúc nãy. Càng Thác Bà cứ thế tung ra hai đòn liên tiếp, Sinh rơi xuống như bao cát, quỳ chân, thở hổn hển. Xác khô kia không bỏ sót một giây phút nào, nhảy bổ tới, định dùng thiên thủ quan âm đập đầu Sinh. Khi tay ông ta gần chạm đỉnh đầu, tôi thấy Thạch Sinh ngã người qua một bên, thiên thủ quan âm sượt qua vai. Bất ngờ nó tung đòn đấm ngay hàm của cái xác. Một tiếng cốp vang lên khô khốc. Tôi vô cùng bất ngờ, Thạch Sinh đã thực sự làm được. Tôi mừng trở kêu lên: "Ồ, hay vậy, sao mày làm được?" Sinh giơ ngón tay giữa lên, đã bị nó giật cho sức móng ra. Có lẽ là lúc đỡ đòn ban nãy. Nó cười khẩy: "Khi cơn đau bùng phát thì không còn cái liên kết với tiềm thức nào hết." Thở mấy giây, nó nói tiếp: "Tao bảo là đi đập thằng chó Hạo rồi mà, tên này để tôi xử cho." Tôi tự tin gật đầu, cảm thấy nó sẽ sớm hạ được vị tiền bối Lục Lâm kia. Phóng đi mấy cái, đã đứng trước mặt Vân Hạo cùng với cái xác khô của Mạc Hải Thọ. Tôi nghiến răng, siết tay chỉ Mạc Hạo mà quát lên: "Thằng chó, tại sao mày hết lần này đến lần khác hãm hại tụi tao vậy?" Hạo không đáp. Anh ta cũng không cười hay cái gì khác, chỉ đơn giản là đứng khoanh tay. Nếu muốn đập anh ta thì phải vượt qua được tiền bối Lục Lâm này, còn muốn ngăn cậu hai thì phải vượt qua được Hạo. Tôi nghĩ trong đầu, hôm nay có ai ra cản thì tôi cũng đập hết. Vân Hạo cứ đứng im lặng, làm cho tôi điên tiết lên. Hai chân dồn nén khí lực, bật đi như gắn lò xo. Thiên Hổ gầm vang cả vách núi. Tuy nhiên Mạc Hải Thọ cùng tốc độ bất phàm đã chặn đầu tôi ngay lập tức. Tuy là xác bị ếm ngại khiển thay, nhưng dường như bên trong vẫn có nguồn năng lượng để phát chú, là một bài âm chú đánh người sống. Tôi không bất ngờ lắm, kéo tay dồn thiên hổ vào quỷ tay và bóp tay đỡ đòn. Nếu Phạm Thành Dương có độc chiêu là càng thác bà thập nhất đồ niệm, tạo thành bởi hai vòng tay, hai vòng chân, vòng cổ, khi giao chiến dùng các vòng có khắc chú này đập vào nhau sẽ gây ra các chấn động tiềm thức, thì đối với Mạc Hải Thọ, tuyệt chiêu của ông ta là thiên chúng dục giới đồ niệm, gồm 6 bài chú tượng trưng cho 6 dạng thức dục giới của thiên chúng. Mạc Hải Thọ khi ra đòn thường là động tác nhanh lẹ như chớp, thân thủ phi phạm, đòn tra là đánh một lần 6 bài theo thứ tự nhất định, biến quá khôn lường, đối phương đỡ đòn rất dễ gãy xương. Càn Thác Bà và thiên chúng đều là thành viên của Bát Bộ Chúng trong truyền thuyết Phật giáo. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên đến thời điểm lục lâm ngày nay, Kiều Trâm nói rằng không còn ai có thể lĩnh hội được các tuyệt kỹ này nữa. Mạc Hải Thọ không nói chuyện, chỉ kêu gào gào. Dù là xác sống nhưng phần uy lực của chú chắc chẳng suy giảm là bao. Vừa mới tung đòn ra đến chú thứ hai là Dạ Ma Thiên Chú, qua đến đầu xuất thiên chú thì tôi đã phải thu tay về, dồn khí vào chân nhảy ra sau tránh đòn. Ông ta đứng im một chỗ nhìn tôi lui ra sau. Tôi nhảy lên trên mép đá, xoa bóp tay nói: "Bà mẹ, đau thiệt chứ chẳng đùa. Lúc ông còn sống còn kia gớm tới cỡ nào nè." Tôi thử phân tích tình hình giống như anh Hùng, xem địch thủ của mình như thế nào. Ông ta rõ ràng có tốc độ rất nhanh, 6 bài sát chú đánh theo tổ hợp, thứ tự thay đổi liên tục, thì muốn đỡ được đòn là điều rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Vậy thì trường hợp này chỉ có cách cố chịu đấm ăn xôi. Tuy nhiên chịu 6 cú đấm một lúc không hề dễ chịu một chút nào. Lục thiên dục giới ám chỉ 6 hình thái là tứ thiên, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đầu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa thiên. Theo đó thì truyền thuyết về 6 dạng dục giới này tượng trưng cho 6 yếu tố là sống vinh quang, sống tu tập, sống hạnh phúc, sống giáo hóa, sống biến hóa và sống tham ái. Liệu cách đặt tên và cách tạo ra bài chú này có điều gì đặc biệt hay là không? Tôi tin là có. Vì bên kia Phạm Thành Dương cũng sở hữu Càn Thác Bà, cũng là một dạng của Bát Bộ Chúng. Để có thể phân tích thêm, tôi quyết định tiếp cận Mạc Hải Thọ một lần nữa. Quả thực tốc độ ra đòn hết sức nhanh, tôi chỉ có thể co hai tay lên che đầu, gồng bụng, cả cơ thể hứng chịu 3 lần, tổng cộng 18 đòn đánh âm chú. Nếu không có thiên hổ phù trợ thì có lẽ mọi người phải đem tôi đi viện chấn thương chỉnh hình rồi cũng nên. Tôi gồng người đẩy thiên hổ ra để nhảy lùi về sau. Mạc Hải Thọ lại đứng im. Điều này tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao ông ta chỉ tấn công trong một phạm vi nhất định, còn vượt ra khỏi phạm vi đó thì ông ta không truy sát nữa mà chỉ đứng nhìn. Phía bên kia rõ ràng Phạm Thành Dương đuổi đánh thằng Sinh lên bờ xuống ruộng kia mà. Tôi lau mồ hôi, suy nghĩ theo hướng này để tìm cách khắc chế vị tiền bối khó xơi trước mặt. Tôi nghĩ một hướng, một là các bài chú của Mạc Hải Thọ phụ thuộc vào cảm xúc, vì lục thiên dục giới là thiên chúng vẫn còn những dính líu đến phàm tục, và chính cảm xúc này là thứ trói buộc khiến cho Mạc Hải Thọ không thể di chuyển quá xa. Một trái tim đồng nghĩa với việc Mạc Hải Thọ thực chất là một đào giếng. Tôi nghĩ ra chuyện này thì cũng tự thấy được đây là suy luận khá võ đoán, nhưng cứ thử xem sao. Tôi hỏi Hải Tăng Tử lại cho chắc: "Khí lực của em trị được đào giếng hay không?" "Được." Nó đáp gọn lọn, nhiều đó thôi cũng đủ để cho tôi biết mình phải làm gì. Hai lần nhào vô trước, tôi đều dùng khí lực của Bạch Hổ để tấn công và Bảo An để đỡ đòn. Nhưng lần này tôi sẽ dùng Hải Tăng Tử. Quả nhiên chân tôi vừa vào một phạm vi nhất định, Hải Thọ áp sát rất nhanh, vùng tay tung chú ra thụi tôi. Được ăn cả ngã về không, quyết định là giây phút này. Tôi dùng khí lực của Mộc Tinh đưa vào nắm đấm, trực diện phản đòn lại 6 bài chú của Hải Thọ. Ông ta là xác sống, khuôn mặt không hề có biểu cảm chút đau đớn. Tuy nhiên tôi biết là có hiệu quả, vì tôi không thấy đau, và xương ngón tay của ông ta đã gãy vỡ, cong queo đi. Nếu là người thường, do phát hiện đau đớn nên sẽ hạn chế thương tổn cho xương. Còn ông ta chỉ đánh như một cái máy vậy, tự làm hư cả bàn tay. Tôi bẻ khớp, thích thú nói. Giờ thì tới lúc quyết định đây, xin vĩnh biệt cụ. Tôi tính toán vị trí, sau đó nhảy tới. Hải Thọ vừa sáp lại thì tôi đạp một tảng đá định trước, nhanh như cắt nhảy sang bên trái của ông ta. Hải Thọ xoay người, chuyển trọng tâm để tung ngang một quyền đấm móc, dĩ nhiên cũng được cuộn trong âm chú. Tới rồi, tôi đọc được chuyển động đó, hụp người xuống. Hải Tăng Tử lần nữa được tôi gọi vào nắm đấm, nhắm giữa ngực của địch thủ mà ra đòn. Tuy nhiên vừa chạm vào thì bị một luồng phản lực dội lại mạnh đến nỗi muốn trật khớp đi. Nhưng nhờ đó mà Hải Thọ cũng bị tôi đánh văng. Hải Tăng Tử tự tốn nói, bên trong là quả tim, cái xác này đang bị ngải khiển thi. Em nghĩ là ông Hải Thọ cũng đang dùng tim của mình để điều khiển luôn Thành Dương. Chắc là cậu hai đã dùng ngải để gọi ông ta dậy đó. Tôi chặt lưỡi. Vậy thì Hải Tăng Tử chỉ có thể cản được âm chú của ông ta thôi hay sao? Chẳng lẽ cứ đánh như vậy tới sáng mai? Tôi nhớ lại, nếu dùng mộc tinh chặn được quyền của đạo diễn thì hẳn là Bạch Hổ sẽ tấn công được vào cơ thể. Bảo An cười. Hồi nãy mày hên á, mới lừa được ổng thôi Tăng Lùng. Tôi đáp, tính toán cả đó, chứ hên cái gì mà hên. Để tôi làm lại lần nữa cho mày phục nè. Tôi lại chủ động áp sát, tuy nhiên không xông thẳng vào Hải Thọ mà chạy đường vòng. Hải Thọ liên tục xoay người theo dõi. Tôi đột ngột tăng tốc, phóng chúi người về phía trước theo hướng hơi chết về phía ông ta. Ông ta phát hiện ra, lập tức tung chú. Đúng lúc đó tôi đưa tay chạm đất. Lần này chính xác là đặt cược cả mạng sống, vì tôi biết Hải Thọ đang nhắm vào đầu tôi. Cú chạm tay của tôi chỉ cần hãm đà lại, cú đấm của ông ta sẽ sượt ngang đỉnh đầu. Quả nhiên là như vậy, vì cú đánh sượt đầu mà Hải Thọ để lộ ra phần ngực. Tôi không bỏ phí cơ hội, dồn hết thiên hổ vào thành một lưỡi gươm pháp khí, đấm xuyên qua lồng ngực của ông ta. Đúng lúc này, lòng bàn tay tôi chụp được thứ gì đó nóng hổi, kéo nó đâm qua lưng. Chính là một quả tim có khắc kinh văn vẫn còn đang đập. Thứ tà thuật kia là cái gì chứ? Xác Hải Thọ đổ gục xuống, cơ thể dường như cũng bắt đầu phân hủy đi rất nhanh. Tôi thở phào, dù sao họ cũng chỉ là ngải khiển thây nên không còn mạnh được như xưa, chứ không thì dễ gì tôi đánh được như vậy. Nhưng cho dù ông ta có là cái gì thì thay kệ ông, tôi còn mối lo khác. Vân Hào nãy giờ quan sát trận chiến vẫn chẳng mấy may lay động. Tôi chỉ thẳng mặt hắn, tới lúc tao đâm chết mẹ mày rồi thằng chó. Bất thình lình, Hào xoay người về phía cậu hai, hét lên, ngay lúc này. Tôi giật mình, Hào định làm gì kia chứ? Khi mọi người bị tiếng hét đó kinh động, trong không khí vang lên một loạt tiếng vút vút. Một loạt sáu cái mũi kim phóng đi, cắm vào sáu huyệt vị, làm cho cậu hai bất động. Là Tú Linh sao? Đúng là Tú Linh rồi, cô chưa chết. Tú Linh phóng tới rất nhanh, chút cây dao đâm vào tim của mình khi nãy. Thật ra là đạo cụ làm xiết. Cây dao thật là phần cán, bấm một phát thì đâm ra lưỡi thép dài hơn 20cm. Hết sức nhanh chóng, đâm một phát xuyên qua ngực cậu hai, ngay vị trí của tim. Tú Linh cẩn thận xoáy một cái, làm cho Võ Trường Vân cũng phải kêu lên đau đớn. Liền sau đó còn bị cô đánh cho một chưởng, văng ra xa, rơi xuống dòng nước xiết. Hào mặc kệ tôi đang đứng như trời trồng, vội lấy cái túi vải chuẩn bị sẵn, nhảy xuống cái bên Tú Linh. Nè, lấy nguồn gồng kim thân ấp lên đá, nhanh lên. Tôi đơ người ra. Rõ ràng anh ta đang đưa cho Tú Linh ba viên ngọc trết, trong đó có hai viên tôi biết chắc chắn là Kiên Lương và Cà Mau. Tại sao anh ta có được ba viên ngô công kim thân của bọn tôi? Còn nữa, chuyện chó gì đang xảy ra vậy? Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tú Linh nhận lấy ba viên ngọc từ Hạo, lại phóng ba cây kim cho Hạo, kim cắm vào lưng. Hạo hét lên một tiếng rất lớn, quỳ một chân xuống. Tú Linh lo lắng hỏi, nè, anh ổn không? Tôi chịu được, cô nhanh nhanh đi. Xin đứng im bất động, nó quát, cái chó gì vậy? Má nữa chứ, hai người. Lúc này nó cũng đã đánh gục được Phạm Thành Dương, bóp nát trái tim nhầy nhụa bên trong cái xác. Tú Linh kêu lên. Tóm lại chỉ là gài bẫy cậu hai thôi. Mấy đứa sẵn sàng đập nhau với cậu hai chưa? Tôi chạy tới. Ông bị đâm như vậy mà còn chưa chết sao? Tú Linh nghiêm mặt. Chế cũng mới biết cậu hai là đạo diễn nữa đó. Cái gì? Ông là đạo diễn sao? Chứ nhóc nghĩ nãy giờ hai cái xác của Phạm Thành Dương và Mạc Hải Thọ chiến đấu được sao vậy? Là do ông phân chia năng lực ra mà điều khiển chúng đó. Dòng nước bên dưới chảy rất xiết, Thông Hải từ trên cao rơi xuống có khi còn dập bẻ. Cậu hai thật sự bị đá văng lộn cổ mà không hề hấn gì hay sao? Tôi nói với Tú Linh. Má nó, có cái gì chứ nói mẹ ngay từ đầu đi. Lỡ hồi nãy hai thằng em giết Hạo luôn rồi sao? Xin quát lên. Nói không xong á là giết thiệt luôn chứ lỡ con mẹ gì nữa không gặp. Tú Linh thở dài. Cô nói, khi cả hai còn ở trong rừng núi gãy, Hạo có hỏi chị Diệt giả chết trong 8 phút là vì chuyện này đây. Hạo và Tú Linh xuất hiện, đóng giả mạng kịch trước cậu hai. Hạo đâm Tú Linh để cậu hai không còn cảnh giác. Vì cái cần hiện tại là phải có mạc một số rồi Phật Thạch trồi lên, dùng ngọc trết áp vào hút đi bớt sức nóng thì mới lấy nó ra được. Tú Linh vừa nói vừa chỉ xuống hòn đá màu tím bên dưới, đá trồi lên khỏi mặt nước chừng mét rưỡi. Tôi ngẫm lại thì chợt thúc lên. Để cho em với thằng Sinh đánh với hai cái xác, tiêu hao khí lực của cậu hai, bởi vậy chế mới phóng kim được hả? Hồi lâu im lặng, tôi nghiến răng hỏi tiếp. Vậy còn ghi chép gì nữa nha? Hạo lắc đầu nói. Không đâu, chỉ có một viên Phật Thạch duy nhất là viên đá của Brahma. Ghi chép gì võ gia cũng sẽ được khắc trên đó. Vậy còn Vi? Còn Vi thì sao? Xin chụp vai tôi. Nè, ông ngu vậy thôi ông cập. Con ghệ ông á đã thông đồng với thằng dung đất này ngay từ đầu. Nó nhảy qua cầu quan tài bên kia để đánh lạc hướng thằng phó sói võ gia đó. Tôi trợn mắt. Ừ, thiệt hả? Tú Linh gật đầu. Tôi và Sinh cùng nhìn sang Vân Hạo, chỉ nghe anh ta trút ra một hơi thở rất nhẹ. Có thật là tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta, chỉ nhờ xác suất thôi hay sao? Cuộc chiến trong phút chốc đã biến đổi hoàn toàn. Cậu hai đang bị dồn ép hết sức khó khăn. Ngay cả tôi cũng phải tò mò nghĩ xem ông ta sẽ đối phó như thế nào đây. Tuy nhiên vẫn còn Nguyễn Thị Hiệp, nhân tố bí ẩn chưa ra tay. Tôi lo sợ nhìn lên xem thì thấy mụ ta vẫn ngồi chồm hổm, xem hết sức khoái chí. Con cười nói. Chà, phen này cậu hai sắp mặt rồi ha. Bên vách núi đối diện, Thành Phương hết sức giận dữ, đang dùng đạp phân chú nhảy trở dậy. Dường như cũng đã phát hiện ra mình bị lừa. Anh ta lao đến rất nhanh, quyết không để cho Tú Linh có thể phá viên đá đi. Nhưng lúc cậu hai bị đánh văng xuống nước, liền phát khí lực cực mạnh nhảy sang bờ bên này, quát lớn. Không được lấy Phật Thạch. Hạo dường như bỗng phát địa long đến cực hạn, cơ thể biến quá trông như có vẫy, mắt anh ta quá thành mắt trắng, cơ bắp bị teo đi. Đây đích thị là địa long khúc. Tôi muốn hỏi anh ta lắm, chẳng tôi có thể dùng thiên hổ khúc hay không, nhưng làm gì có thời gian. Anh ta nhìn Tú Linh. Nhanh lên, ông nội sắp tỉnh dậy rồi đó, lúc đó khủng khiếp lắm. Tú Linh hỏi. Bao lâu? 3 phút. Là 3 phút. Tú Linh quay sang nói với tôi. Mọi người phải cản cậu hai được trong vòng 3 phút. Chế phải hút cạn năng lượng của Phật Thạch thì lúc đó mới lấy ghi chép ra được. Sau đó cô nhảy xuống nước, trong tay đang cầm 3 viên ngọc trích. Tôi đoán lúc đi ra khỏi miếu cho đến khi cậu hai chạy vào, Hạo đã nói kế hoạch này cho Tú Linh. Vừa biết được cậu hai chính là Mạc Mộc Số, anh ta đã lợi dụng bức thư mời hợp tác kia cho kế hoạch mới này luôn. Người tính toán kỹ như anh ta thì điều gì cũng có thể nghĩ ra. Thác nước chợt tuôn mạnh hơn, có lẽ do nước biển đã đổ vào rất nhiều. Nước thoát qua các rãnh đá chậm đi. Phen này nếu để thêm chút nữa thì bản tính trời sẽ bị quỷ. Nước tràn vào càng nhiều thì việc lấy đi ghi chép sẽ khó khăn hơn. Ngọc Trách hiện giờ đã mất đi năng lượng, nó có thể hút sạch năng lượng của Phật Thạch để bù vào. Do đó cần 3 viên để có thể làm vô hiệu hóa Brahma. Tuy nhiên có một câu hỏi, đó là viên lấy từ Ca Lâu Thành là viên còn nguyên, tại sao bây giờ lại thành viên rỗng? Và tại sao Hạo lại có được ba viên này? Thời gian cấp rút, mọi thứ lại được đánh cược bằng mạng sống của rất nhiều người, nên tôi không có tâm trạng để suy nghĩ thêm. Tu Linh phóng qua các trảnh đá áp sát vật thạch, tới gần thấy nước đã rất nóng. Nếu không có lượng nước khổng lồ đổ vào liên tục thì có lẽ cô đã bị hơi nước bốc lên luộc chín rồi. Tu Linh chụp vào vật thạch, áp lực nó tỏa ra rất lớn. Hòn đá phẳng lì, góc cạnh có hình lục lăng gần đều. Tôi đứng trên bờ, hồi hộp nhìn theo từng cử động của cô. Vừa ướm được hai viên, đến viên thứ ba thì nước từ hai bên khe núi không biết từ đâu tràn về rất nhiều, cuốn phăng ngang vật thạch. Tu Linh phút chốc vụt tay làm rơi ra, may mà cô cúi xuống chụp lại kịp trước khi nước cuốn đi mất. Tôi ước chừng chỉ mới 30 giây trôi qua, Tu Linh nhặt được viên ngọc. Đến lúc định ướm vào đá thì thấy cậu hai đứng kế bên. Ngực ông ta tày quậy vết thương do bị đâm, sâu hấm, chảy máu đen, mắt cũng thành đen. Khí tức này không thể nhầm lẫn đi đâu được. Không nghi ngờ gì nữa, cậu hai chính là Đào Chiến. Tôi thoáng nghĩ, chẳng lẽ phải gọi Phi qua đấu với ông ta hay sao? Tuy nhiên, Thiên Hổ Phụ không phải để trưng chơi nữa. Hôm nay mọi việc cứ để cho tôi lo. Cậu hai không cần chào hỏi gì thêm, tung quyền sát chú đấm Tú Linh. Cô cuống cuồng co tay lên đỡ, liền bị một đấm đó làm chìm xuống nước. Ông ta quay lại, định dùng tay gỡ hai viên ngọc đã được ướm vào kia. Tuy nhiên vừa chạm vào da thịt thì như đem đi nướng, bốc lên khối mù mịt. Cậu hai la vang trời, vội rút tay ra. Từ dưới nước ngóc dậy một cái đầu trắng, đích thị là Na Dạ. Nó không cắn cậu hai, mà dùng đuôi quất mạnh, làm cho cậu hai dính một đòn đau điếng, văng từ giữa sông lên gần đá trong này, ngay chỗ Hạo đang đứng. Cậu hai chỉ Hạo mà quát lên: "Thằng súc sinh nghịch tử, tại sao mày dám làm vậy với nội của mày?" Hạo có vẻ đau đớn. "Sao kỳ vậy? Lúc nãy còn gồng địa lông khúc mà." Anh ta khó nhọc nói: "Con phải ngăn nội lại. Chuyện nội làm sẽ đưa Lục Lâm và Lục Tĩnh vào con đường tuyệt diệt." "Ngăn sao? Mày vẫn có thể để tao đọc bản tính trời trước, rồi lấy ghi chép ra sao cũng được mà." "Không, đây là tạo phản. Mày đã có ý định giết tao ngay từ đầu." Hạo nghiến răng không trả lời. Tôi chạy tới định giúp, tuy nhiên lại gần Hạo, cảm giác như chui vào trong một cái lồng tự trường, hết sức bức rất khó chịu. Đến cả thằng Sinh cũng thắc mắc, Hạo đau đớn là vì thứ này hay sao? Cậu hai gầm lên. Đột nhiên không gian tối sầm lại, ánh sáng từ tia chớp bị thứ gì đó trông như đám mây đen che khuất, kèm theo tiếng động inh ỏi khác muốn đâm thủng màng nhĩ. Trên cao xạ xuống một đàn chim khổng lồ. Sinh kêu lên: "Là chim yên lá đó, cúi thấp đầu xuống." Tôi giật mình. Hạo dùng sức để điều khiển được yên lá, thứ mà không thả diều nào làm được hay sao? Yến lá như một trận bão lưỡi lam lướt tới nhấn chìm cơ thể của cậu hai trong những tia chớp màu xanh lá. Xoẹt xoẹt, chúng lao đi vung vút, dày đặc đến độ tôi nhìn vào còn không thấy thân hình cậu hai đâu nữa. Cùng lúc đó, Võ Thành Phương cũng vừa nhảy tới, dùng ác ni định thiêu đốt Ngô Công Kim Thân. Tôi nói với thằng Sinh: "Qua đó cản nó đi, tao tiếp Hạo chặn cậu hai, nhanh lên." "Tôi rối quá ông cập, thật giả giả thật." Tôi lầy vai: "Xin, không có thời gian đâu, tập trung vào Tú Linh. Tú Linh đang nguy hiểm, tao với mày ở đây là để giúp Tú Linh." Xin gật đầu, cho cũng dùng đạp phân chú phóng ra cái bệ đá. Xung quanh là nước gào thét dữ dội. Tú Linh cũng đã ngồi lên. Phen này Võ Thành Vương muốn hủy ngọc e là khó như lên trời. Bên này cậu hai gầm lên một tiếng, nghe như mảnh thú rừng sâu. Yến lá bị áp lực đẩy dạng ra hết một bên, toàn thân ông ta chi chít những vết rách da do chim cắt, lao tới hết sức giận dữ định đấm Hạo. Hạo sử dụng khí tức của địa long phòng thủ, pháp khí cuộn lại thành hình cái khiên rất dày. Tuy nhiên một đấm của cậu hai là không đùa được, Hạo cũng không chịu thua, liền trống lên một phát, xông tới chụp tay cậu hai. Trong phút chốc, tôi thấy tóc ông ta dựng đứng hết cả lên. Là do tỉnh điện hay sao? Tức thì một tia sét đánh xuống ngay chỗ hai người họ đang đứng. Dường như cậu hai phải phát khí phủ toàn thân, như quả cầu tưởng tượng dày đặc. Nhờ đó mà đẩy lưỡi sét lệch qua một bên, mỏng như sợi lông, vừa kịp cứu ông ta thoát chết. Còn đoạn thế vừa rồi của Hạo, tôi cho rằng đúng là tĩnh điện. Vì bản thân anh tượng trưng cho đất, cực âm. Anh dồn điện tích dương vào người đối thủ, rồi chạm vào. Từ đó kích thích sét đánh xuống. Ở ngoài sông, Thành Vương nhảy tới thì bị Sinh cầm chân. Câu vừa đủ thời gian để cho Tú Linh gắn viên ngọc còn lại vào phần thạch. Thành Vương chỉ biết kêu lớn: "Không, thầy giết tôi mất, không!" Thầy là ai? Tôi không còn thời gian suy nghĩ và cũng không quan tâm. Viên thứ ba vừa đặt lên, tất cả dường như biến đổi. Nước sông trút đi như thấm qua lớp vải. Thoáng chốc lòng sông khô khốc, các kẻ nước khép dần lại, hòn đá cũng ngừng lăn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Giang Thành Giả Cổ là Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 17 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.